Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 459, dọn dẹp tuyến đường. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Pha Thiên đã tặng đậu trang bị khu bên trong. Các loại mở ra thức kệ hàng lên, có thể thấy nhiều súng ống, đao cái, cùng với các loại đạn dược, ở phía trên trưng bày ngay ngắn như nhau. Giống như một to lớn kho quân dụng, nơi này cũng có thể coi như là một cái điểm giao dịch phòng kho. Bất quá chỉ là dùng để gửi vũ khí và trang bị chuyên dụng. Những thứ này phủ đầy vũ khí mấy chục kệ hàng bên cạnh. Các loại màu đen màu xanh cái dương ở cạnh tường một bên. Yên lặng để, số lượng vậy đặc biệt nguy nga, giống như chất đống núi nhỏ. Trong này là nhiều các loại đạn dược, mìn, lựu đạn bỏ túi, cùng với các loại tác chiến dùng công nghệ cao trang bị. Ở điểm giao dịch, rất nhiều vật kiện cũng không có thông dụng. Đây cũng là tưởng sơn quy củ. Hắn hy vọng trong cứ điểm mặt người sống sót, tương đương với dùng bọn họ đào thải trang bị. Như vậy điểm giao dịch lực lượng thể hiện sẽ hơn nữa rõ ràng. Ví dụ như, bây giờ bên trong cứ điểm tiểu đội chiến sĩ đã các phương diện trang bị liền súng trường và chảm mã đao. Mà vạn đạt bên trong cứ điểm người sống sót và bang hội vẫn còn ở là thông dụng người một cái bát hoang đao mà cố gắng. Giống như đông binh mặt nạ, quân sự tai nghe Bluetooth, điện thoại vệ tinh, thậm chí là quân dụng dụng cụ nhìn ban đêm, các loại. Tường Sơn cũng biết chỉ là từ từ mở một chút đổi trác quyền hạn. Lại là khống chế được số lượng, như vậy bên trong cứ điểm người sống sót lực lượng mặc dù sẽ lên cao, nhưng là cũng sẽ bị ức chế. Đây là hắn mong muốn, hắn không muốn cứ điểm còn ở quá trình phát triển trong. Có chút bang hội và người thực lực quá mức vượt trội. Thăng bằng vẫn là hắn hy vọng thấy, dẫu sao một ít lớn bên trong bang hội, có tài nguyên nhiều tại phổ thông người sống sót. Như vậy bọn họ trang bị sẽ đổi mới rất nhanh, như vậy vượt qua người bình thường lực lượng đoàn thể, càng ngày sẽ càng không hòa hài mạnh mẽ, đây là hắn không muốn nhìn thấy, cho nên, hơi khống chế, là hắn xử ra thủ đoạn, chỉ là không có người dám tại nói lên ý kiến mà thôi. Đi ra trang bị khu kim loại ngoài cửa sát, ba người nhìn sang một bên ở khu huấn luyện khí thế ngất trời mỗi người rèn luyện điểm giao dịch. Chiến sĩ, sau lưng tự động cửa sắt ngay tức thì thống nhất đóng kín. Điểm giao dịch chiến sĩ, phần lớn mỗi người ở các loại phong phú máy tập thể dục tài lên cần cù rèn luyện. Dĩ nhiên vậy một chọi một, cả hai hai, ba đối với tam đẳng, ở các loại lẫn nhau so tài trước, ở điểm giao dịch trong huấn luyện thường ngày, thực chiến là vô cùng trọng yếu bộ phận. Có thể thấy đại đa số người ở trần, ăn mặc một cái tác chiến quần lính, lẫn nhau đánh giết, tay không, cầm không khai nhận trường đao, trường côn nơi nơi, những thứ này đều là thứ nhất tiểu đội thứ hai chiến sĩ. Mặc dù lẫn nhau bây giờ cũng rất quen thuộc, nhưng là đại đa số đều là đang cùng mình tiểu đội đội viên huấn luyện. Coi như là điểm giao dịch bên trong, cũng có các loại vòng nhỏ. Từ lần trước mở rộng liền thứ nhất tiểu đội thứ hai. Bên trong cứ điểm nhân viên phối trí nhiều một chút. Người vậy phong phú. Cho nên coi như bây giờ còn có một nửa chiến sĩ ở bên trong cứ điểm bên ngoài đứng gác. Nơi này huấn luyện nhân viên vậy nhiều vô số. Đại đa số người ở trong mặt thế đều có riêng mình mục tiêu. Bọn họ đều muốn mạnh mẽ. Đều muốn ở điểm giao dịch leo lên. Dẫu sao Tưởng Sơn có lẽ qua, chỉ cần từ thông thường chiến sĩ, không ngừng nắm lấy cơ hội, chẳng những có thể lên cao đến phó đội trưởng, thậm chí là Ninh Giang các người vậy vị tầng quản lý. Chẳng qua là ngươi muốn thể hiện ngươi tác dụng cùng với lực lượng. Tưởng Sơn đi tới khu huấn luyện bên trên khu nghỉ ngơi. Ở nghỉ ngơi trên ghế salon ngồi xuống. Có thể thấy huấn luyện chiến sĩ phần lớn cũng dừng động tác lại. Hướng về phía hắn cung kính chào chào hỏi. sau đó theo thứ tự hướng Ninh Giang và Trần Long kính chào. Tưởng Sơn khoát khoát tay, tỏ ý bọn họ tiếp tục, không cần thiết vì bọn họ ba người mà dừng lại. Đúng rồi, A Long, gần đây ngươi mang tiểu đội thứ ba khai thông tuyến đường tình huống như thế nào? Tưởng Sơn cho hai người chia xì gà, tự mình dẫn đầu đốt, tự mình mở miệng hỏi. Trần Long một bên cắt xì gà bốc lên vừa lái miệng trả lời. Tình huống tạm được, không sai biệt lắm đã ra khu Ngân Châu. Bất quá Tam ca, ngươi muốn ta mang tiểu đội thứ ba, một bên khai thông con đường, một bên lại không rõ lý chung quanh xác sống. Ta sợ đến lúc đó tuyến đường móc ra, con đường vậy thông suốt, nhưng là chung quanh quái vật không có thanh trừ sạch sẽ. Còn chưa dễ đi người à? Trần Long nghi vấn, hiển nhiên đặc biệt rõ nét. Quả thật, ngươi con đường và tuyến đường cũng thăm dò, dọn dẹp đi, nhưng là con đường chung quanh xác sống và quái vật đều không thanh trừ. Như vậy thì coi là người sống sót và đoàn xe có thể ở trên đường mở. Vậy sẽ gặp đến các loại nguy hiểm. Tưởng Sơn cười một tiếng, hít một hơi thật dài xì gà. Hương thuần mùi khói, bị hắn lớn miệng phun ra. Ngươi đây liền không hiểu. Nếu là chúng ta điểm giao dịch đem tất cả xác sống và quái vật tất cả giết sạch, sau này những thứ này cứ điểm, thậm chí ninh thành những người sống sót, nên làm gì? Ngồi không hưởng lộc? Không được, luôn là cấp cho bọn họ lưu chút sự việc làm. Hơn nữa ta cũng sợ các người gặp phải các người không đối phó nổi người thi hóa cùng với dị sinh thú. Hơn nữa, lần này muốn các người dọn dẹp đi tuyến đường, phải đi khu hải thự quảng trường thiên nhất bên kia cứ điểm ZF tuyến đường. Mặc dù ta hy vọng sớm một chút khai thông đi ra, nhưng là chuyện này cũng không nóng nảy. Nói chúng ta làm bảo mẫu giúp bọn họ khai thông lộ tuyến, còn muốn dọn dẹp chung quanh quái vật, cái này vừa làm cha cũng làm mụ, có phải hay không để cho bên kia người quá nhàn nhã ngồi không hưởng lộc? Ngươi nếu muốn qua, cứ điểm hiện đang không ngừng khổng lồ, các ngươi sự việc vậy càng ngày càng nhiều. Gần đây Minh Châu cứ điểm tiến vào chúng ta cứ điểm nhân khẩu vậy càng ngày càng nhiều. Các loại mẹ nó bừa bộn sự việc, ta đều bị làm đau đầu. Ngươi và Bảo Huy còn có tiểu đội thứ ba bang chủ này lực, nếu như còn không ở cứ điểm, còn phải tốn hàng loạt thời gian dọn dẹp tuyến đường chung quanh xác sống. Như vậy gánh vác, ta là không thể tiếp nhận. Từ bản đồ xem, mười mấy cây số tuyến đường, như vậy dọn dẹp xuống, ít nhất riêng biệt tháng. A Long, ngươi cảm thấy chính ngươi sẽ không mệt chết sao? Tưởng Sơn điều cười nói, nhìn một bên cũng là có chút im lặng Trần Long. Hiển nhiên Trần Long nghĩ có chút đơn giản. Một bên Ninh Giang vậy hút xì gà, mở miệng nói, A Long, Tam ca để cho ngươi thay phiên theo thứ tự mang tiểu đội thứ ba chiến sĩ đi ra ngoặt khai thông tuyến đường. Ta cảm thấy Tam ca chủ yếu ý tưởng hay là để cho các người có huấn luyện thực chiến cơ hội. Dẫu sao ngươi không đi trêu chọc xác sống và quái vật, chúng vậy luôn là sẽ tìm tới cửa. Như vậy Tam ca cũng là tại sao để cho ngươi luôn luôn trở về nguyên nhân. Còn như Bảo Huy, hắn mang tiểu đội thứ tư mấy cái thành viên, Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, ta thật ngược lại không rõ ràng đi làm sao. Tam ca, Bảo Huy và A Long đi ra ngoài tách ra mỗi người hành động, hẳn không phải là đi ra ngoài thiên một bên kia dò xét tình huống chứ? Ninh Giang vậy thật là tò mò. Gần đây đoạn này thời gian, Bảo Huy mang thành lập không 2 tháng tiểu đội thứ tư thành viên luôn luôn đi ra ngoài, vậy cũng không thấy được người. Trần Long thỉnh thoảng trở về, chả hết hắn đang làm gì vậy. Nhưng là Bảo Huy mỗi lần thỉnh thoảng trở về, chỉ sẽ biết và Tưởng Sơn đụng đầu, sau đó vừa thần bí biến mất. Tưởng Sơn tầm mắt nhìn phía xa, mồ hôi rầm rề một cái cường tráng thể xác lẫn nhau va chạm kịch liệt, đấm đấm đến thịt đả kích tiếng, để cho bên trong không gian có chút ồn ào. Dẫu sao điểm giao dịch quy củ, so tài, mặc dù điểm đến thì ngưng, nhưng là lẫn nhau thực lực không sai biệt lắm bạn đồng đội. Phải toàn lực ứng phó, tầm mắt không có thu hồi. Tưởng Sơn dựa vào ghế salon, một cái tay đem trong miệng xì gà gắp lên, đặt ở trên tay vịn run lên. Hắn mở miệng nói, rạp chiếu phim cải tạo trong nhiệm vụ lòng. Trung tuần tháng 4 không sai biệt lắm có thể chuẩn bị xong. Bọn họ ở là trong nhiệm vụ lòng chuẩn bị. Bảo Huy nhiệm vụ vừa nguy hiểm lại rất trầm trọng. Ta để cho hắn dò Minh Ngân Châu tất cả không biết khu vực tình huống. Tất cả bố trí, bao gồm các loại xác sống, thú nhân hóa, thậm chí là người thi hóa và dị sinh thú. Trần Long và Ninh Giang hai người đều dừng lại động tác. Có chút hoảng sợ nhìn Tưởng Sơn. Hiển nhiên bọn họ đối với Tưởng Sơn trong giọng nói, Bảo Huy và tiểu đội thứ tư nhiệm vụ vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/wall/nối-chuyện-nối-ky-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.